Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Phần 41. Nguyên bản đáy lòng mây đen dày đặc triệu ba ba triệu mụ mụ, nhưng xem như được đến một chút an ủi. Triệu mụ mụ tiếp tục hỏi: Vậy các ngươi lão sư hảo sao? Triệu hề hề nhấp nhấp miệng nhỏ, hồi ức một chút. Ân, có chút lão sư 100 phân, có chút lão sư 99 phân. Tiểu hề hề biết 100 phân chính là phi thường tốt ý tứ, 99 phân chính là có một chút không tốt ý tứ. Triệu ba ba nghe thấy cái này chấm điểm hệ thống, lập tức liền nhớ tới thượng một lần hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Triệu hề hề nói bọn họ là 99 phân ba ba mụ mụ. Vì thế triệu ba ba cắm cái không lại hỏi, kia ba ba mụ mụ là nhiều ít phân? Trước kia là 99 phân, hiện tại là tam vạn phần. Triệu hề hề một bên nói, một bên dùng tay khoa tay múa chân lại khoa tay múa chân. Tam vạn đặc biệt nhiều phân. Cảm nhận chung, nhiều nhất số chính là 3 vạn. Bởi vì cái này con số cùng nàng tóc giống nhau nhiều. Ở nàng xem ra, nàng tóc thật nhiều thật nhiều. Xả hơn 10 căn đều còn có thật nhiều thật nhiều. Triệu ba ba bị chọc cười. Vì cái gì chúng ta là tam vạn phần A? Bởi vì ba ba mụ mụ rất tốt với ta. Triệu hề hề đúng lý hợp tình nói. Đem hài tử đưa vào ấu tể viên triệu ba ba. Ngoặc kép, cùng triệu hề hề nói đánh không thắng yêu quái triệu mụ mụ. Ngoặc kép, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là thực mau thu thập hảo cảm xúc. Hỏi quan trọng nhất vấn đề này. Vì cái gì có chút lão sư là 100 phân, có chút lão sư là 99 phân A? Giống chúng ta dâu xồm lão sư, hắn là dạy chúng ta vẽ tranh. Chính là hắn mỗi lần tới phòng học tất cả mọi người đều thực xảo. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ quản chúng ta. Hắn chính là 99 phân. Bởi vì hung một chút lão sư mới là hảo lão sư, tựa như Đào Hoa lão sư cùng Ngọc Lan lão sư. Bọn họ liền sẽ thực nghiêm túc mà đi học. Sau đó cùng chúng ta nói đi học không thể nói nhỏ. Đi học cũng không thể đánh nhau. Giống loại này lão sư chính là hảo lão sư, chính là 100 phân. Triệu ba ba, người này tư tưởng giác ngộ còn rất cao. Rốt cuộc sở hữu hai tử đều sẽ cảm thấy lão sư mặc kệ chính là hảo lão sư. Nhà bọn họ hai tử này tư tưởng giác ngộ lợi hại. Triệu hề hề díu dít đem trường học lão sư đều nói một lần. Sau đó uống một ngụm nước ấm, còn chuẩn bị tiếp tục nói. Triệu ba ba triệu mụ mụ lúc này cũng không đánh gãy nàng, khiến cho nàng chậm rãi nói. Từ trường học WC chỉ có nàng một người dùng, WC mặt trên còn treo nàng tên. Ta bắt đầu thời điểm không dám đi thượng WC, sợ hồng tay lục tay đại bạch tay. Cọp con liền sẽ bồi ta đi thượng WC. Sau đó hắn chưa bao giờ gạt ta. Mỗi lần đều sẽ ở bên ngoài cùng ta nói chuyện. Chờ ta thượng WC. Cọp con tốt nhất. Sau đó chịu hề hề nghỉ ngơi một hơi. Lại uống lên điểm nước. Tiếp tục nói. Bắt đầu nói trường học đã phát thật nhiều chân gà rán cho nàng ăn. Ăn đến nàng nhìn đến chân gà rán sẽ không bao giờ nữa muốn ăn. Tiểu nãi âm cơ hồ là đem chính mình trong đầu sở hữu sự tình đều phải nói cho ba ba mụ mụ. Triệu mụ mụ nhìn nàng mặt mày hớn hở, hưng phấn lên thời điểm đánh trả vũ đủ đạo. Nàng trước kia cũng có thực ái nói chuyện thời điểm, chính là chưa từng có giống hiện tại như vậy vui vẻ quá. Triệu mụ mụ nhìn, cái mũi ê ẩm, nàng nữ nhi hiện tại thật sự họ vui vẻ. Cuối cùng, Tiểu nha đầu sợ hãi nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó thật cẩn thận nói. Ba ba mụ mụ, yêu quái thật sự không dọa người. Bọn họ cũng không ăn thịt người. Tiểu yêu quái nhóm cũng là tiểu hài tử. Bọn họ có chút thời điểm còn sẽ bị người khi dễ. Đại các yêu quái cũng thực tốt. Chính là ngẫu nhiên có một cái đại yêu quái. Không thế nào bảo hộ tiểu hài tử yếu ớt tâm linh. Nhưng là ta nói với hắn. Hắn còn nghe lọt được. Biết sai liền sửa. Cũng là hảo yêu quái. Nói chính là đại lão hổ. Triệu mụ mụ rốt cuộc nhịn không được. Từ ngày đó biết Triệu Hề Hề ở trường học bị khi dễ bắt đầu. Nàng liền vẫn luôn đè nặng sự tình trong lòng. Nàng vẫn luôn không biết nên như thế nào cùng hài tử nói. Giờ phút này nàng ngồi xổm xuống dưới. Ôm Triệu Hề Hề. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Nàng nhẹ giọng nói. Kia ba ba mụ mụ cũng biết sai liền sửa. Sẽ là hảo ba ba mụ mụ sao? Ba ba mụ mụ vốn dĩ chính là hảo ba ba mụ mụ nha. Triệu Hề Hề thực nghiêm túc mà nói. Dùng tay nhỏ xoa xoa mụ mụ nước mắt. Mụ mụ không khóc. Ta không phải thật sự muốn nói các ngươi gạt người. Ta biết các ngươi tốt với ta. Triệu mụ mụ ôm nữ nhi bả vai. Đem trong khoảng thời gian này nghẹn ở trong lòng nói. Vẫn là nói ra. Bảo bảo. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Trước kia nên nhiều nghe một chút ngươi nói chuyện. Không nên luôn hung ngươi. Không quan hệ nha. Ta biết mụ mụ đi làm rất mệt. Hiện tại còn muốn dưỡng đệ đệ cũng rất mệt. Triệu Hề Hề nãi thanh nãi khí mà nói. Tuy rằng có chút thời điểm ta không phải bé ngoan. Chính là ta sẽ tận lực làm bé ngoan. Mụ mụ không khóc. Triệu ba ba thấy như vậy một màn. Rốt cuộc nhịn không được cũng ôm đi lên. Trong lòng lại toan lại sáp. Thanh âm chua xót. Bảo bảo. Ngươi là tam vạn phần ngoan bảo bảo. Cứ việc Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình không làm ngoan bảo bảo cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là giờ khắc này. Cao hứng đến xoay vòng vòng. Tam vạn phần ngoan bảo bảo ngày hôm sau đi trường học. Đi đường đều là ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế dâng trào. Trên đỉnh đầu hai cái bím tóc đều so trước kia muốn cao không ít. Ha, nàng hiện tại là tam vạn phần ngoan bảo bảo. Vì thế, tam vạn phần ngoan bảo bảo đi khởi lộ đều là phiêu. Này đại khái là nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bành trướng. Nhưng mà, tới rồi phòng học về sau, Triệu Hề Hề chờ mãi đều không có chờ đến cọp con. Tam vạn phần cao hứng lập tức trở thành hư không. Chương 32 nguy hiểm ngày hôm qua tan học thời điểm. Cọp con tiễn đi Triệu Hề Hề liền hồi tầng hầm ngầm. Đi đến tầng hầm ngầm thời điểm. Tròn tròn lỗ tai giật giật. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Hắn có bình thường ấu tể không có cảm ứng năng lực. Cũng đúng là dựa vào như vậy năng lực. Hắn một cái ấu tể. Ở không có bất luận cái gì che chở dưới tình huống có thể trường đến lớn như vậy. Cọp con không có do dự. Xoay người cất bước liền chạy. Mà xuống một khắc, mặt sau truyền đến truy đuổi thanh âm. Còn có đè thấp giao lưu thanh tìm được hắn. Thật là cái kỳ tích. Hắn cư nhiên còn sống. Không cần thương đến hắn. Đem hắn mang về tới. Cọp con có thể cảm giác được mặt sau truy đuổi hắn yêu quái. Một cái là con tê tê. Một cái là con thỏ. Đều là thành niên thể. Mà khoảng cách cũng đang không ngừng mà kéo gần. Cọp con đột nhiên vừa chuyển cong. Sau đó một đầu chui vào tiểu khu hồ nước lớn tử. Mặt sau hai cái truy đuổi giả. Đột nhiên lập tức liền ngừng lại. Vô luận là con tê tê vẫn là con thỏ. Đều sẽ không bơi lội. Hắn nhảy vào trong nước. Con TT cùng bên kia lão đại hội báo tình huống. Kia đầu người cắn chặt răng, tìm được hắn, hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Hy vọng cuối cùng, cái này lời nói một chút đều không khoa trương. Vì có thể nghiên cứu ra yêu quái ấu thể hóa hình phương pháp. Lúc trước bọn họ lợi dụng cọp răng kiếm gen, đào tạo 100 thực nghiệm thể. Cuối cùng chỉ tồn tại một cái. Cái khác sở hữu thất bại thực nghiệm thể đều bị ném vào vứt đi nhà xưởng xử lý. Tồn tại cái này thực nghiệm thể vẫn luôn đều biểu hiện tốt đẹp. Thậm chí một lần làm sở hữu tham dự giả thấy được thành công hy vọng. Công ty thượng tầng quá mức với đắc ý. Phỏng vấn thời điểm thậm chí không cẩn thận nói lỡ miệng. Này cũng không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc bọn họ nghiên cứu ra tới dược tề về sau, khẳng định sẽ chiêu cáo thiên hạ. Chính là liền ở phía trước mấy ngày, cái này duy nhất tồn tại thực nghiệm thể ở nhân viên công tác mí mắt phía dưới ý đồ mạnh mẽ hóa hình. Chờ đến nhân viên công tác phản ứng lại đây thời điểm, nó đã hóa hình thất bại, hoàn toàn mất đi lý trí, đồng thời cũng tuyên cáo bọn họ 3 năm tới thực nghiệm thất bại. 10 năm kế hoạch, trong một đêm phó chưa một đuốc, thực nghiệm chủ yếu người phụ trách trong một đêm trắng đầu. Mà lúc này, nguyên bản dùng để theo dõi duy nhất thực nghiệm thể sinh lý cơ năng máy móc, ở đình chỉ vài giây về sau, lại một lần phát ra kịch liệt dao động. Mà dao động sở biểu hiện khu lại không ở phòng thí nghiệm, mà ở một cái khác tiểu khu. Bọn họ năm đó xử lý mặt khác thất bại thực nghiệm thể nhà xưởng liền ở cái kia phụ cận. Kia phê bị ném văng ra thực nghiệm thể, còn có tồn tại thể. Không chỉ có như thế, hơn nữa sinh mệnh cơ năng càng vì cường đại. Triệu Hề Hề chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Trước kia đều là vô cùng cao hứng mà tới trường học, sau đó liền sẽ nhìn đến tiểu lão hổ ngồi ở trên bàn chờ nàng. Tuy rằng hắn sẽ không nói, nhưng là cái đuôi còn sẽ lay động lay động. Hôm nay tới trường học về sau, Triệu Hề Hề tả từ từ hữu từ từ đều không có nhìn đến tiểu lão hổ. Nàng còn tưởng cùng tiểu lão hổ nói 3 vạn phần sự tình. Triệu Hề Hề kỳ thật còn tưởng đêm này 3 vạn phần cấp cọp con. Như vậy hắn chính là trên thế giới nhất ngoan nhãi con. Chính là đều mau đi học, cọp con còn không có tới. Triệu Hề Hề đi ra ngoài, tìm lão sư đến văn phòng cửa thời điểm, liền phát hiện đào hoa lão sư còn không có tới. Cửa văn phòng khẩu vươn một cái đầu nhỏ, lập tức liền có lão sư thấy được. Hề Hề, có chuyện gì sao? Muốn hay không tiến vào? Không cần, không cần, ta tìm đào hoa lão sư, ta còn có điểm vội. Triệu Hề Hề nói xong về sau, đặng đặng mà chạy. Râu xồm lão sư có điểm kỳ quái sờ sờ chính mình râu, sau đó nhìn nhìn mặt khác lão sư nói, chúng ta cũng đều là lão sư, nàng vì cái gì không tìm chúng ta? Đại khái là đào hoa lão sư lớn lên xinh đẹp. Hiện tại tiểu hài tử đều là nhan khống, thích lớn lên xinh đẹp lão sư. Có điểm béo râu xồm lão sư nhìn nhìn chính mình hình thể, cũng không có an ủi đến ta. Ngươi vẫn là câm miệng đi. Bên kia Triệu Hề Hề ra tới về sau, đông nhìn xem tây nhìn xem, vẫn là không có nhìn đến cọp con. Nàng nghĩ nghĩ, cọp con có thể hay không bị cảm? Ở Triệu Hề Hề hữu hạn học sinh kiếp sống chung, chỉ có 2 lần mặt khác tiểu bằng hữu đều đi trường học, nàng không có đi. Một lần là nàng sinh bệnh, một lần là ba ba sinh bệnh. Triệu Hề Hề học phía trước cùng cọp con cùng nhau đi ra ngoài bộ dáng, trộm từ cách vách góc tường chui đi ra ngoài. Ấu thể viên quản lý cũng không phức tạp, Có thể là bởi vì yêu quái các ấu tể đều chắc nịch khiêng đánh khiêng quăng ngã. Triệu Hề Hề ra tới về sau, liền hướng tới cọp con ra chạy tới. Cọp con ra vẫn là trước kia địa phương, Triệu Hề Hề đã rất quen thuộc. Nhưng mà đi vào, Triệu Hề Hề liền thấy được trước mặt mấy cái đại nhân. Bọn họ trong tay cầm thật dài thương, súng. Triệu Hề Hề ở tivi thượng nhìn đến quá, đầu chọc cường chính là dùng cái này thương, súng, đi đánh hùng đại hùng nhị. Triệu Hề Hề, ngoặc kép, quản lý cục đại phôi đản tới bắt cọp con. Cọp con phía trước đi ra ngoài thời điểm cùng Triệu Hề Hề nói qua. Quản lý cục người thấy được hắn nói, sẽ chảo hắn, đem hắn đưa đi vườn bách thú. Ngươi là ai? Ngươi có hay không gặp qua một con lão hổ? Triệu Hề Hề đỉnh hai cái tận trời bím tóc, lắc lắc đầu, nói, không có gặp qua tiểu lão hổ, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Một cái khác cao cao đại đại người ta nói, Triệu Hề Hề còn không có tưởng hảo lý do, bên cạnh liền có yêu quái nói, ta nhận thức này nhân loại ấu tể, hắn chính là trên diễn đàn đặc biệt hỏa nhân loại kia ấu tể. Cái kia đại yêu quái đột nhiên mở to hai mắt, kia nàng mỗi ngày nói cái kia cọp con chính là chúng ta muốn tìm thực nghiệm thể. Triệu Hề Hề nghe không hiểu thực nghiệm thể là có ý tứ gì, nhưng là hắn cảm thấy này khẳng định là một đám người xấu. Triệu Hề Hề thực phẫn nộ nói, mới không phải đâu, cọp con mới không phải thực nghiệm đề đâu, dùng thương, súng, đối với Triệu Hề Hề cái kia yêu quái nheo nheo mắt. Hắn không biết cái gì diễn đàn, nhưng là hắn vẫn là biết gần nhất sách giáo khoa thượng ca tụng một nhân loại ấu tể cùng tiểu lão hổ hữu nghị. Hắn đột nhiên thu hồi thương, súng. Mở miệng nói, chúng ta đây nhìn xem cái gì kêu bằng hữu đi. Con tê tê một tay liền đem Triệu Hề Hề nhắc lên. Hắn tay phi thường lãnh, tiếp xúc tới rồi Triệu Hề Hề cổ. Triệu Hề Hề bị đông lạnh đến cổ rụt một chút. Sau đó đã bị con tê tê ném cho mặt sau yêu quái. Cho nàng bạn tốt lưu cái tin tức. Ta đảo muốn nhìn cái kia thực nghiệm thể hội sẽ không trở về cứu nàng. Mặt sau con thỏ yêu quái bị con tê tê cái này động tác hoảng sợ. Chạy nhanh tiếp được Triệu Hề Hề. Nói, này không tốt lắm đâu. Chúng ta cùng nhân loại có hiệp nghị. Nếu thương tổn này nhân loại ấu tể, đến lúc đó khó coi. Hơn nữa hắn ở diễn đàn nhân khí rất cao. Nếu bị mặt khác yêu quái biết chúng ta bộ dáng này làm, chúng ta rất có khả năng sẽ bị. Hắn lời này còn chưa nói xong, liền đối thượng con tê tê đôi mắt, cảm nhận được đến từ con tê tê tử vong chăm chú nhìn. Hắn nói không được nữa, Triệu Hề Hề bị con thỏ yêu quái ôm vào trong ngực. Nàng một chút đều không sợ hãi. Nàng tuy rằng không có nghe hiểu mặt khác nói, nhưng là nghe hiểu một câu, đó chính là bọn họ không phải quản lý cục, không phải quản lý cục, sẽ không sợ. Con tê tê cười lạnh, hiệp nghị, chờ chúng ta thực nghiệm hoàn toàn thành công, ngươi xem đám kia ngu xuẩn yêu quái sẽ thiên hướng nhân loại sao? Chém rớt tay nàng đầu ngón tay, hắn nếu là không trở lại. Cái này cái gọi là bằng hữu, sở hữu ngón tay cũng chưa. Ta đảo muốn nhìn bọn họ cảm tình có hay không. Thư thượng nói như vậy hảo. Triệu Hề Hề bị con thỏ yêu quái ôm, dùng sức nghe bọn họ nói mỗi một câu, nhưng là đại đa số vẫn là nghe không hiểu. Bất quá Triệu Hề Hề nghe hiểu một chuyện, từ từ, Triệu Hề Hề nhìn đi đầu cái kia đại yêu quái tay. Biến thành một cái bén nhọn đao, muốn chém tay nàng đầu ngón tay. Nàng chạy nhanh hô lên thanh, như thế nào, muốn xin tha sao? Con tê tê nhìn cái này bạch bạch nộn nộn nhân loại ấu tể. Hắn cảm thấy hắn đau nhẹ nhàng một chọc, là có thể đem này nhân loại lại ở chọc chết. Triệu Hề Hề vốn dĩ không nghĩ xin tha, nàng tưởng nói mặt khác sự tình, nhưng là đối phương như vậy vừa hỏi, Triệu Hề Hề lập tức lại hỏi, nếu ta xin tha nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Con tê tê, sẽ không, ta đây không phải yêu cầu tha, ta là tưởng nói cọp con không quen biết tự, các ngươi phát cái gì hắn xem không hiểu. Ta giúp các ngươi vẽ tranh, đi. Hắn có thể căn cứ vẽ tranh tới tìm chúng ta. Triệu Hề Hề cảm thấy giờ khắc này. Chính mình siêu cấp thông minh. Tam vạn phần thông minh. Hết chương.